Công lược Nam Phụ, chương 2, thế giới 1, góc truyện audio.com, edit, Ayasinta, tôi chuẩn bị kỹ rồi. Tiếng nói 0051 vừa dứt, cô liền cảm thấy thực thể giả lập của mình bắt đầu biến mất không còn tăm hơi. Hình như trong não có cái gì đang thay đổi, sau đó cô liền mất đi ý thức. Lúc 0051 khôi phục lại ý thức, cô có thể rõ ràng cảm giác được số liệu trong đầu óc mình đã thay đổi vô cùng lớn. Cô đã từng mang theo những ký chủ công lược giả đồng thời đến các thế giới hoàn thành nhiệm vụ thì có được kinh nghiệm. Nhưng giờ đây, ngay cả ký ức cô cũng không có. Cô chỉ nhớ rõ cô là hệ thống công lược bản cao cấp đánh số 0051. Lần này, cô tham dự một thí nghiệm được gọi là kế hoạch hệ thống thành người. Cô muốn trở thành nhân loại, đi công lược đối tượng của nhiệm vụ, sau đó được điểm số liệu. Bởi vì vị diện hiệp hội cắt bỏ số liệu của cô cũng có thể nói là cách thức hóa cô. Hiện tại 0051 đối với việc làm thế nào đi công lược đối tượng nhiệm vụ, một chút khái niệm đều không có. 0051 chỉ biết rằng cô cần khiến cho đối tượng nhiệm vụ yêu cô, độ thiện cảm với cô đến đầy 100 điểm, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Trước khi mất đi ý thức, tựa hồ cô nghe đến cái âm thanh kia nói. Ở trong thế giới nhiệm vụ, cô sẽ tiến vào trong thân thể của nguyên thân, đồng thời cũng sẽ có tư tưởng cùng tình cảm của con người. Nếu như sau khi hoàn thành nhiệm vụ cô lựa chọn tiếp tục ở lại thế giới nhiệm vụ chờ đến khi thân thể của nguyên thân chết đi, điểm số liệu kiếm được sẽ giảm xuống. 0051 nghĩ cô sẽ không đợi quá lâu trong mấy cái thế giới nhiệm vụ kia đâu, chỉ cần vừa hoàn thành nhiệm vụ cô liền lập tức rời đi. Cô muốn chiếm được nhiều điểm số liệu một chút mới có thể nhanh chóng thêm đầy điểm số liệu cá nhân một chút. Ý nghĩ của cô quá đơn thuần, cô đã quên rằng, ở trong thế giới nhiệm vụ, sẽ sản sinh tư tưởng cùng cảm tình của con người. Khi rời đi, không nhất định rằng cô sẽ đi thẳng thắn dứt khoát như mình đã từng nghĩ. Trong não bộ 0051 hiện ra một danh sách. Tiến độ hoàn thiện của số liệu cá nhân trong kế hoạch hệ thống thành người. Tên người thí nghiệm, lăng vô đề, xương cốt, 0, mắc 100 điểm, kinh mạch, 0, mắc 100 điểm, huyết nhục, 0, mắc 100 điểm, nội tạng, 0, mắc 100 điểm, ngũ quan, 0, mắc 100 điểm, da rẻ, 0, mắc 100 điểm, lông tóc, 0, mắc 100 điểm, móng tay, 0, mắc 100 điểm, khen thưởng, 0, chú thích, sau khi thêm đầy số liệu cá nhân mới có thể trở về vị diện hiệp hội. 0051 hấp háy mắt lăng vô đề, cô đổi tên lúc nào vậy? Được rồi, đổi thì đổi đi, ngược lại cô cảm thấy tên gọi này cũng rất khá. Mặc dù hình như người đặt tên có chút lười, lấy cách đọc số hiệu của cô đổi thành tên, có điều cô vẫn vui vẻ tiếp nhận. Bởi vì chính mình là hệ thống cũng như công lược giả, vì vậy hết thảy tất cả cũng coi như là bản thân cô tự điều khiển. 0051 đọc thầm nhiệm vụ truyền tống, một cái chớp mắt kế tiếp cô liền cảm thấy như mình bị vặn vào bên trong cái động đèn ngòm, lần thứ hai mất đi ý thức. Con đường công lược khởi động, đùng đùng đùng, tội phụ Trương Lăng Thị, ngươi có nhận tội hay không? Lăng Vô Đề vừa tỉnh lại, đầu tiên cảm giác được chính là đau, ngoại trừ đau, thì vẫn là đau. Cô cắn răng, cố nén không kêu ra tiếng. Bên người có người hỏi cô có nhận tội hay không, Lăng Vô Đề chỉ muốn chửi má nó. Cô mới vừa tiến vào thân thể này, cái gì? Góc truyện audio.com, cũng không biết hỏi cô có nhận tội hay không. Cô làm sao biết mình có tội hay không nha? Làm sao vậy, cũng chờ cô tiếp thu nội dung vở kịch cùng ký ức rồi hỏi lại cô nha. Bản từ không ngừng đánh ở bên hông của cô, Lăng Vô Đề đau đến mức trực tiếp đổ mồ hôi lạnh. Còn bà nó tương đương, Lăng Vô Đề chưa từng nghĩ tới cảm giác lần đầu thành nhân loại dĩ nhiên chính là đau. Tội phụ Trương Lăng Thị, ngươi có nhận tôi hay không? Cũng không biết là ai thấy Lăng Vô Đề cắn răng không chịu mở miệng, lại thiếu kiên nhẫn hỏi một câu. Lăng Vô Đề đang nhắm mắt nhịn đau miễn cưỡng mở mắt ra, mạnh mẽ chừng cái nguồn phát âm kia một chút. Kỳ thực dung mạo của đối phương ra sao, cô cũng không rõ lắm. Không nhận, cho dù giọng nói của cô suy yếu, hai chữ kia lại cắn ra đến mức đặc biệt kiên định. Trong đó có một phần là tức giận, một phần cảm xúc oan khuất của nguyên thân. Ngươi, được xương cốt thật cứng. Đánh, đánh mạnh lên cho ta. Đánh mạnh vào, người kia bị khẩu khí của Lăng Vô Đề làm cho tức giận đến không chịu được, hắn chưa từng thấy người nào ương ngạnh như thế. Trên eo bị đánh cho máu thịt be bét lại vẫn có thể cứng rắn không chịu nhận tội. Tiếng nói của người kia vừa dứt, lực đạo mà bàn tử nện trên hông Lăng Vô Đề lại tăng thêm mấy phần. Lăng Vô Đề cắn răng đổi thành cắn môi, không tới một hồi, dưới môi liền bị bản thân cô cắn cho máu me đầm đìa. Người kia cau mày, chính mình cũng có chút không nhìn nổi, hỏi lần nữa. Tội phụ Trương Lăng Thị, ngươi có nhận tội hay không? Hiện tại ý thức của Lăng Vô Đề đã có chút mơ hồ, ngay cả sức lực cắn môi đều đã không còn. Mí mắt cô trên dưới đánh giá, suy yếu phun ra hai chữ. Không, nhận, nói xong, Lăng Vô Đề liền hôn mê bất tỉnh. Người kia lắc lắc đầu, liên tục xua tay. Kéo nàng ta về đại lao đi. Ngày mai tái thẩm, Lăng Vô Đề hôn mê cũng không có mất đi ý thức, cô chỉ là mất đi quyền không chế chủ đạo của thân thể này thôi. Thân thể hư thoát đến muốn té xỉu, cô cũng không có cách nào. Vừa vặn Lăng Vô Đề có thể thừa cơ hội này trước tiên tiếp thu nội dung vở kịch cùng ký ức của nguyên thân. Vị trí của thế giới tiểu thuyết này là một thế giới cổ đại giả tưởng. Hiện tại thiên hạ vừa thống nhất còn chưa đến 20 năm. Có điều năng lực của đương kim hoàng thượng không yếu, hiện nay thiên hạ vẫn tính là thái bình, quốc thái dân an. Đây là một tiểu thuyết xuyên không vô cùng phổ biến. Nữ chủ đào từ ở hiện đại bất ngờ xuyên qua, vào thân thể con gái của trưởng công chúa được sủng ái, Hy Hòa quận chúa. Nam chủ Mộ Dung Thiên Vấn, là cậu của thân thể mà đào từ xuyên vào, cũng là con cái hoàng thất. Lúc đào từ xuyên qua đến cổ đại, thân thể của quận chúa kia mới 9 tuổi, là cái tiểu loli 100% không hơn không kém. Bởi vì phụ thân đào từ chết trận xa trường, mẫu thân là trưởng công chúa lại vì khó sinh bỏ mình. Vì lẽ đó đào từ được đương kim hoàng thượng thương tiếc cùng sủng ái, vẫn luôn sống trong hoàng cung. Nàng so với tiểu hài tử có thêm nhiều phần thành thục cùng không đứng đắn, nam chủ Mộ Dung Thiên Vấn cảm thấy rất thú vị. Mộ Dung Thiên Vấn đặt sự quan tâm trên người đào từ nhiều hơn, thường xuyên qua lại, liền sản sinh cảm tình khác thường. Cái thời đại này, tư tưởng mọi người không giống nhau, cứ việc là quan hệ thúc cháu, hai người vẫn có thể cùng nhau. Mộ Dung Thiên Vấn sau khi biết, gocchuyenaudio.com, rõ tâm ý bản thân mình, hắn nghĩ, nếu chính mình coi trọng người con gái còn chưa lớn lên, vậy hắn liền tự tay nuôi lớn nàng là được rồi. Liền như vậy, Mộ Dung Thiên Vấn liền lấy danh nghĩa muốn đích thân dạy dỗ con gái của chị cả kéo lên người mình. Đường Kim Hoàng thượng cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đồng ý. Ngay sau đó, đào từ lại chuyển tới thất vương phủ. Mộ Dung Thiên Vấn sủng nàng đến mức coi trời bằng vung, thiên chân vô tà. À, đây cũng có thể tính là một quyển dưỡng thê từ bé đi. Cách chương.